Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra không? Em làm sao mà biết được chứ? Hạ Liên Hương khẩn trương đến mức âm thanh cũng có một chút run rẩy. Tại sao anh lại cho rằng là em có thể nói cho anh biết cái gì được hả? Bằng vào việc em vẫn luôn nói láo tôi. Đỗ Hạo Vũ đề cao âm thanh giận dữ hét lên với cô ta. Em không có. Em có. Từ khi em trở về nước đến bây giờ, chuyện em nói với tôi về Mạc Giao đều không phải là sự thật. Chẳng lẽ việc này còn chưa đủ chứng minh lời nói dối của em hay sao? Đỗ Hạo Vũ khổ sở nhìn cô ta. Anh vẫn luôn coi cô ta như là người bạn tốt, nhưng không ngờ rằng cô ta lại ở trong bóng tối để ngăn trở anh cùng với Mạc Giao. Tại sao phải chế tạo cho Mạc Giao hình ảnh giả chúng ta là một người tình còn chưa dứt tơ tình chứ? Ban đầu chính là cô ta nói lời chia tay, tại sao lại tới phá hư tình yêu của anh như vậy? Tại sao ư? Nụ cười tê lương của Hạ Liên Hương hiện ra ở bên môi. Anh không biết sao? Em yêu anh vẫn luôn chưa từng thay đổi. Gray à, chúng ta đã sớm chia tay rồi. Hơn nữa còn là do em nói trước, không phải hay sao hả? Đỗ Hạo Vũ trợn to hai mắt kinh ngạc bởi vì lời nói của cô ta. Đúng, đúng là em đã nói chia tay trước. Nhưng đó là bởi vì em quá yêu anh. Mà anh đối với em chỉ giống như là người bình thường, một chút cảm giác người yêu cũng là không có. Chia tay chỉ là muốn để anh trở nên quan tâm em hơn một chút. Nhưng anh lại thản nhiên tiếp nhận việc chia tay, không có một chút nào giữ lại cả. Ban đầu Hạ Liên Hương chỉ muốn lợi dụng việc chia tay anh để khiến cho anh chú ý, nhưng không ngờ lại cuối cùng anh từng là thật. Eric à, em chưa từng thật sự muốn chia tay. Em cho rằng anh sẽ cự tuyệt nhưng anh không có. Đỗ Hạo Vũ còn biết rằng cô ta vẫn luôn có ý nghĩ này. Gray à, em tùy ý lấy tình cảm để mà thử nghiệm, cuối cùng còn muốn làm cho người ta phải chờ đợi em. Em thật sự là ích kỷ. Anh đột nhiên phát hiện mình cho tới bây giờ chưa từng hiểu rõ người phụ nữ này. Hạ Liên Hương trước mắt thật là xa lạ. Là cô ta quá biết ẩn núp hay là hai mắt của anh đã bị mù rồi chứ? Đi ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Anh lạnh lẽo không mang theo tình cảm hạ lệnh để mà đuổi khách. Eric, anh không thể đối xử với em như vậy. Bà không để cho anh làm như vậy. Hạ Liên Hương bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, vội vàng mang ra ba đỗ để làm kiêm bài miễn chết. Cô yên tâm, ở chỗ bà tôi sẽ tự mình giải thích. Cô về nước Mỹ đi, về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Đỗ Hạo Vũ hoàn toàn không quan tâm tới uy hiếp của cô ta. Không, em không đồng ý. Hạ Liên Hương kinh hoàng kêu to. Đỗ Hạo Vũ không thèm để ý tới cô ta, gọi điện thoại, nội tuyến bảo thư ký Vương đi vào. Thư ký Vương, mời Hạ Tiểu Thư đi ra ngoài, thuận tiện thông báo Bộ Tài vụ kế toán tiền lương cho cô ta. Công việc của Hạ Tiểu Thư làm đến ngày hôm nay thôi. Anh bình tĩnh ra lệnh với thư ký Vương. Dạ vâng. Thư ký Vương cung kính trả lời. Hạ Tiểu Thư, mời ở bên này ạ. Thư ký Vương kính cẩn lễ phép mời Hạ Liên Hương đi ra ngoài. Hạ Liên Hương hất tay không thèm để ý tới cô. Cuối cùng Đỗ Hạo Vũ không thể làm gì khác hơn là gọi bảo vệ đến dẫn cô ta đi ra ngoài. Không, Eric à, anh không thể làm như vậy. Nếu không anh sẽ phải hối hận đó. Hạ Liên Hương bị dẫn ra ngoài, hoàn toàn mất đi vẻ ưu nhã ngày xưa. Cô ta kêu loạn lên giống như một người đàn bà chanh chua. Đỗ Hạo Vũ và thư ký Vương nhanh chóng đóng cửa lại, mắt điếc tai ngơ đối với lời kêu gào của Hạ Liên Hương, mà vùi đầu tiếp tục làm công việc chất đống như núi, sau đó đi đón người yêu mình trở về. Tại biệt thự của nhà họ Đỗ, Đỗ Hạo Vũ bất đắc dĩ đã bị 12 cuộc gọi điện thoại đòi mạng của ba Đỗ gọi về nhà. Anh biết rõ bà gấp gáp gọi anh trở về là vì cái gì, xem ra không tránh được một hồi cãi vã rồi. Thằng con bất hiếu này còn để chủ tịch như tôi vào trong mắt hay không chứ? Đỗ Hạo Vũ vừa vào cửa liền bị ba Đỗ nhắm mắt mà mắng. Chà, chuyện này không đơn giản như ba nghĩ đâu. Để con từ từ giải thích với ba. Đỗ Hạo Vũ ôn tồn nói với ba. Đã trực tiếp đuổi người ta đi rồi, còn có gì mà giải thích chứ? Bà Đỗ đỏ mặt lên, trợn trắng mắt giận dữ nhìn đứa con ngỗ nghịch của mình. Tôi mặc kệ là anh có lý do gì, lập tức đi gọi Liên Hương về cho tôi, thuận tiện xin lỗi người ta. Còn làm không được. Thằng khốn kiếp kia, anh nói cái gì hả? Chà, chuyện gì con cũng có thể đồng ý với cha. Chỉ có chuyện khỏi Hạ Liên Hương trở về Đỗ Thị thì không thể nào đồng ý được. Thái độ của Đỗ Hạo Vũ cứng rắn, gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ không khuất ngục. Chuyện gì cũng không cần anh đồng ý, chuyện này thì không ngoại lệ. Lúc này ba Đỗ giống như ăn phải thuốc quyết tâm không chịu nhượng bộ. Đó là điều không thể nào. Đỗ Hạo Vũ không một chút do dự cự tuyệt. Ba Đỗ tức giận đến tơ chân, chỉ vào lỗ mũi con trai mà mắng to. Tôi là chủ tịch, tôi muốn ăn trở về thì người đó phải trở về. Chà, nếu như cha thật sự là muốn làm như vậy, vậy còn không có cách nào khác là phải rời khỏi. Đỗ Hạo Vũ lạnh lùng uy hiếp cha. Đúng là khốn kiếp mà, chỉ vì một người phụ nữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net